Sử thượng tối cường sư huynh, quyển 2 chương 180, cửu u tai biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Roland, mọi người tại đây bị khí tức kinh khủng kia bao phủ, nhiều hoặc ít đều bị ảnh hưởng giống như ta từ giật không còn chút ý chí nào sau khi bị Yến Triệu Ca đánh bại, trong lòng có vô số tâm tình không ngừng quay cuồng. Hắn là đệ tử của Thiên Lôi Điện, sớm nhất đã biết Thông Thiên Hội Minh lần này sẽ xảy ra dị biến. Nhưng lúc này hắn bị Yến Triệu Ca cường thế đánh bại, chính là lúc tâm tình biến động kịch liệt nhất, lúc tâm cảnh không ổn định nhất. Khi bị khí tức kia bao phủ, tạp niệm của hắn không ngừng mọc lên trong lòng, thậm chí trước mắt xuất hiện nhiều loại cảnh tượng, làm cho hắn không nhịn được mà nổi điên. Hắn là truyền nhân được Thiên Lôi Điện chú ý bồi dưỡng, mặc dù tính cách kiêu căng, nhưng là đột nhiên gặp đại biến, vẫn không mất đi tỉnh táo, phát hiện tâm cảnh của mình không đúng liền nhanh khống chế lại. Nhưng cho dù như vậy đi nữa, rất nhiều tạp niệm trong lòng hắn mọc lên, áp chế cũng không áp được. Nhất là căn nguyên của tạp niệm chính là Yến Triệu Ca, lúc này ngay trước mặt hắn. Tình huống giống hắn còn có Trần Lâm, tâm cảnh lúc này cũng sao động bất an, khi nhìn đầu đại gấu trúc Phán Phán giết tuyệt hàn quỷ lang của nàng như cửu nhân gặp lại, hết sức đỏ mắt, làm nàng hận đến nổi không quan tâm tu vi ngoại cương tông sư của nàng, cũng muốn giết Phán Phán. Ngược lại, mặc dù có Yến Triệu Ca cùng Phán Phán giúp Hắc Thủy Huyền Giao của bản thân phun ra một ngụm ác khí, nhưng Diệp Trọng Châu lúc này nhìn Trần Lâm cũng không thể nào vừa mắt. Những người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều có vấn đề như thế, ngay cả Tống Triều có tu vi thông thiên cảnh, tâm cảnh đều có chút không yên, muốn tái chiến với Đường Vĩnh Hạo lần nữa. Giống như đám người Yến Triệu Ca đều là truyền nhân tinh anh của các thánh địa tu vi tinh thâm, ý chí kiên định. Còn như những võ giả khác trên Thanh Già Đảo, Thanh Già Hồ, thậm chí môn hạ của Trọc Lãng Các cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Ý niệm quỷ quái bình thường bị che giấu trong lòng, thậm chí còn chưa từng có, đều rối rít nổi lên. Những cừu hận cùng oán giận tích lũy từ xưa, lúc này cùng nhau bộc lộ ra. Mâu thuẫn biến thành cực đoan đối lập, võ giả trung niên ban đầu định bắt Phán Phán, dùng cung tên quấy nhiễu Phán Phán đột phá, kết quả bị Lưu Thịnh Phong đánh trọng, thương thế chưa lành vẫn ở lại Trọc Lãng Các, được Trọc Lãng Các an bài trên một đảo nhỏ của Thanh Già Hồ dưỡng thương. Lúc này hai mắt của hắn đỏ thẫm, dùng rằng muốn đứng dậy, mặt mày dữ tợn, nhưng lại có chút chần chờ thống khổ. Trước khi hắn bị Lưu Thịnh Phong đánh trọng thương, mặc dù Lưu Thịnh Phong bị Yến Triệu Ca đánh gần chết nhưng lại bị Sơn Thạch ông mang đi. Chuyện này làm cho hắn rất thống hận Thương Mang Sơn, nhưng không thể làm gì. Sơn vực thánh địa Thương Mang Sơn, cho dù là hắn hay thế lực mà hắn phụ thuộc cũng không có lực lượng lay động. Thực lực cường đại cao cao tại thượng kia thậm chí làm cho hắn không sinh ra được ý niệm trả thù. Nhưng sáu thánh địa cường thế làm hắn không cam lòng. Sau khi Trọc Lãng Các an bài chữa trị cho hắn thích đáng làm cho tâm tình của hắn khá hơn một chút. Nhưng lúc này, trong lòng của võ giả trung niên, tràn đầy căm ghét Thương Mang Sơn, cùng là sáu thánh địa Trọc Lãng Các cũng bị hận theo. Tâm tình mặt trái không thể ức chế mà dâng trào, càng ngày càng mãnh liệt, lý trí dần dần biến mất, rơi vào trầm luân không thể tự kiềm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ giả trung niên, chẳng qua là một hình ảnh thu nhỏ của chúng nhân ở Thanh Già Hồ mà thôi. Trên Huyền Phù đảo, Yến Triệu Ca cũng khống chế được tạp niệm trong lòng, lấy tu vi cùng thực lực của hắn, lại không có thương thế trong người đưa đến phân tâm, muốn ổn định tâm cảnh, không tính là khó khăn. Truyền thừa của Viêm Ma Đại Đế, người bị ảnh hưởng chỉ dễ bị cuồng nộ. Cửu U tà ma, nhưng là đủ kiểu đủ dạng, khó lòng phòng bị, nhất là giỏi về đào ra dục niệm cùng sợ hãi trong lòng mỗi người, rất khó phòng bị. Yến Triệu Ca khẽ lắc đầu, A Hồ bên cạnh nhe răng nói. Công tử A, đám người Phương trưởng lão cũng nên hành động rồi chứ. Cũng gần rồi, Yến Triệu Ca nhìn về phương xa cẩn thận cảm nhận, hắn có thể cảm giác được có không ít võ giả từ bốn phương tám hướng tới gần Thanh Già Hồ. Những võ giả này, phần lớn có truyền thừa không giống nhau, trong đó không thiếu cường giả cảnh giới đại tông sư, còn có những cường giả hàng đầu, khí thế ngút trời, không thua gì đám người Trần trưởng lão, Sơn Thạch ông. Không thể nghi ngờ chút nào, những người này đều là cường giả của tổ chức Tuyệt Huyên, lần này tề tụ về Thanh Già Hồ, là muốn hoàn thành đại sự của bọn họ. Nhưng Trọc Lãng Các cùng năm thánh địa khác đã nhận được tin tức trước, làm ra chuẩn bị. Rất nhiều cường giả Trọc Lãng Các đã sớm mai phục gần Thanh Già Hồ, sau khi đội ngũ Tuyệt Huyên tề tụ Thanh Già Hồ, liền tuôn ra đánh. Quảng Thừa Sơn cùng năm thánh địa khác vì không để lộ kế hoạch, đồng thời cũng muốn tôn trọng Trọc Lãng Các cho nên không có cao thủ khác đi vào trạch vực. Nhưng có rất nhiều cường giả đi tới địa vực từ một phương hướng khác ngăn cản cửu U phủ xuống. Mà trên Thanh Già Đảo, đám người Phương Chuẩn rốt cục cũng động thủ. Bọn người Phương Chuẩn đã sớm có chuẩn bị, dựa theo kế hoạch mà làm, phân công rõ ràng. hợp lại với người của Trọc Lãng Các mai phục ở đây, đám người Phương Chuẩn phụ trách xử lý quái long màu đỏ máu trong hồ, có nhóm người đi bắt gian tế của tổ chức Tuyệt Huyên chôn giấu trong các thánh địa, có người thì đoạt lại quyền khống chế trận pháp Thanh Già Hồ, ngăn cản kế hoạch của Tuyệt Huyên. Hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy. Mây đen bao phủ bầu trời Thanh Già Hồ, bóng tối dần tiêu tán, một lần nữa khôi phục vân vụ mờ mịt, thiểm điện cuồng bạo màu đỏ quỷ dị không còn nữa. Hồ nước đen thui trở nên trong suốt. Trên Thanh Già đảo, một người trung niên mặc thanh y có chút tiếc hận, có chút đau thương nhìn người trước mặt. Phùng sư huynh, vì sao ngươi lại dấn thân vào cửu u chứ? Trước mặt hắn, là một đại tông sư già nua, chính là người của Trọc Lãng Các phụ trách hướng dẫn đệ tử tham gia thông thiên hội minh, cũng là trưởng lão chấp trưởng trận pháp Thanh Già Hồ. Tên Phùng trưởng lão này nhìn người nam tử trung niên mặc thanh y căm hận nói. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, không cần nhiều lời. Nam tử trung niên mặc thanh y than thở nói. Cần gì phải như thế này chứ? Tu vi của hắn cao hơn Phùng trưởng lão, quyền khống chế trận pháp Thanh Già Hồ lúc này bị hắn đoạt lại. Như vậy, Phùng trưởng lão đừng nói thắng được, coi như muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Nhưng lúc này, nam tử trung niên mặc thanh y khẽ biến sắc xoay người nhìn lại. Ngươi làm sao tới, ngươi hẳn là đi, ngươi, thanh âm của hắn đột nhiên dừng lại. Nguyên lai ngươi cũng là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên Thanh Già đảo, đám người Yến Triệu Ca nhìn tai biến trước mắt dần dần bình tĩnh cũng khẽ thở phào một cái. Nhưng còn không chờ bọn họ buông lòng thì cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Trận pháp to lớn chớp động hắc quang dưới đáy hồ một lần nữa sáng lên, bầu trời lại hóa thành bóng tối, thiểm điện màu đỏ giao nhau. Khí tức kinh khủng chấn nhiếp tâm thần lần nữa xuất hiện. Hả, con ngươi của Yến Triệu Ca co rút một cái, tinh quang lóe lên. Lập tức huyền phù đảo dưới chân đột nhiên run rẩy. Hòn đảo trôi nổi trên không trung do cấm chế của trận pháp hóa thành, đột nhiên băng dài. Hấp lực khổng lồ truyền tới kéo đám người Yến Triệu Ca rơi xuống. Cách chương.